Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1439, đáng giá ký ức chuyện cả đời. Góc truyện audio.com. Ngọc Linh tỷ, sớm, buổi sáng tốt lành, Ngọc Linh tỷ, sáng sớm tốt lành, Ngọc Linh tỷ, xem như đoàn ca múa bên trong, hoàn toàn xứng đáng múa dẫn đầu giả cùng niên linh lớn nhất tỷ tỷ. Lộ Ngọc Linh vừa mở ra cặp mắt của mình, liền hưởng thụ nhà mình tỷ muội sáng sớm tốt lành ân cần thăm hỏi. Chỉ là dĩ vãng loại này ân cần thăm hỏi, là tại lão bản của các nàng, Jonathan vì bọn nàng thuê tập thể trong căn hộ, mới có, hơn nữa cũng không giống là như thế này. Đại gia song song nằm ở một trương loại cực lớn đại trên giường. Thân vô thốn lũ trạng thái loại này chưa bao giờ có cảm thụ. Để cho Ngọc Linh cảm giác có chút mới lạ, cũng có chút lúng túng đại. Đại gia sớm, ai nha, Ngọc Linh tỷ ngượng ngùng. Ngọc Linh tỷ khuôn mặt thật là đỏ a, ngươi cho rằng Ngọc Linh tỷ giống như ngươi đâu. Giống ta thế nào, ta cũng là một cái băng thanh ngọc khiết sơ nữ có hay không hảo. Sơ nữ, là ngọc nữ mới đúng chứ. Hôm qua mặc dù là lần thứ nhất, lại ôm thiếu gia như thế nào cũng không chịu buông tay cái kia. Vậy nhân gia cũng không biện pháp có hay không hảo, thật sự là rất thư thái a. Nghe chị em gái mình nhóm ở nơi đó díu dít nghị luận không ngừng. Ngọc Linh có chút buồn bực vấn nói. Thiếu gia đâu? Thiếu gia là ai? Thiếu gia đương nhiên chính là Chu Diệp. Kỳ thực dựa theo thời kỳ này xưng hô tới nói, các nàng hẳn là xưng hô mình nam nhân vì lão gia, mà tiếp tụ qua mới phát giáo dục, lại xưng hô mình nam nhân vì tiên sinh, chỉ là ngươi không thể hy vọng xa vời một đám đoàn ca múa nữ hài. Tiếp thụ qua mới phát giáo dục a, cho nên các nàng vẫn là xưng hô mình nam nhân vì lão gia, loại này mang theo người thống trị còn sót lại xưng hô. Chỉ là Chu Diệp cũng không thích xưng hô thế này, lão gia CMN, cho gọi già vẫn là gọi thiếu gia tốt đi một chút. Cuối cùng vũ đoàn chúng nữ đối với Chu Diệp xưng hô quyết định như vậy đi xuống. Thiếu gia đương nhiên, những thứ này xưng hô cũng là ở trên giường quyết định, hơn nữa hết sức cấp tốc. Bởi vậy, Chu Diệp cũng quên đi, tại Đại Thượng Hải thời kỳ, thiếu gia còn có một cái ý khác. Thiếu gia cùng Hoa Na tiểu thư tại bên ngoài uống trà sớm đâu, để chúng ta chờ ngươi đứng lên, liền cùng đi ra đâu. Vũ đoàn bên trong, tuổi nhỏ nhất Tiểu Tuyết Nhi hưng phấn không thôi nói, thiếu gia thực sự là quá thân mật. Còn vì chúng ta chuẩn bị xinh đẹp quần áo mới đâu, coi như hắn còn có chút lương tâm. Nguyên bản bởi vì không có ở nam nhân nhà mình trong ngực tỉnh lại, mà có chút oán khí Ngọc Linh, nghe được nam nhân nhà mình vì chính mình chuẩn bị quần áo mới lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới triển lộ ra nét mặt tươi cười. Nói thật, có thể ở trước mặt cự tuyệt 10 vạn đồng bạc trắng Ngọc Linh, cũng không có đem xinh đẹp quần áo mới cái gì để ở trong mắt. Nàng vui vẻ là, cái này tâm ý một cái nam nhân, nguyện ý sáng sớm vì mình nữ nhân chuẩn bị quần áo. Điều này đại biểu trong lòng người đàn ông này, có nàng cái này thích hợp Ngọc Linh tới nói, cũng đã đủ rồi. Đêm qua kiến thức đến nam nhân nhà mình vậy không giống nhau quyền thế phía sau. Lộ Ngọc Linh duy nhất lo lắng chính là chính mình chỉ là cái nam nhân chơi một chút ở dưới sản phẩm. Nhưng là bây giờ nàng không còn lo lắng, ít nhất trong lòng người đàn ông này có chính mình. Không phải sao, theo chính mình một đám bọn tỉ muội díu dít tiếng nghị luận. Lộ Ngọc Linh chậm rãi ngồi dậy, thoáng cảm thụ một chút chính mình cái kia có chút đau khó mà chịu được chỗ. Trong lòng của nàng là vừa ngọt vừa hận. Ngọt là ngọt cái kia bại hoại độc sủng chính mình, một đêm nhiều như vậy tỉ muội, duy chỉ có đối với nàng liền sủng hai lần, hận là hận Chu Diệp tên bại hoại này cùng Man Như một dạng. Cũng không biết điểm nhẹ, để cho mình bây giờ đâm lao phải theo lao không tốt xuống đất a. Nhìn thấy chính mình đại tỷ đầu nhíu chặt lông mày, niên linh nhỏ nhất Tiểu Tuyết Nhi trong nháy mắt mình bài chính mình đại tỷ đầu là vì cái gì. Dù sao các nàng buổi sáng cũng trải qua như thế một lần đi. A Ngọc Linh tỷ, ngươi nơi đó rất đau sao? Thiếu gia nơi đó có đặc hiệu thuốc giảm đau, ta bây giờ sẽ giúp ngươi đi cầm lấy đi. Vừa nói, tiểu thuyết nhi giống như một cái sung sướng chim nhỏ một dạng. Thật nhanh liền xông ra ngoài, vừa chạy, một bên hô, thiếu gia, Ngọc Linh tỷ nàng tỉnh ngươi thuốc giảm đau đâu. Ngọc Linh tỷ nàng đau quá a, nghe được tiểu thuyết nhi mà nói. Chúng nữ từng cái cười ngặt nghẽo, loại chuyện này sao có thể lớn tiếng như vậy hô đâu, đoán chừng tiểu thuyết nhi phải xui xẻo. Không gặp đại tỷ đầu mặt đều đen sao? Đoán chừng tiểu thuyết nhi một hồi trở về, liền muốn xui xẻo, nhất là các nàng siêu muốn nhìn một chút đại tỷ đầu bị thiếu gia bó thuốc thời điểm tình cảnh, dù sao chính các nàng cũng trải qua. Loại kia đủ để cho người xấu hổ đến chết tình cảnh đi. Người luôn có một loại, chính mình trải qua tai nạn xấu hổ, cũng nghĩ nhìn người khác kinh lịch một lần thói hư tật xấu. Các nàng siêu chờ mong nhìn thấy chính mình đại tỷ đầu cái kia vừa lúng túng, lại thẹn thùng bộ dáng a, bởi vì các nàng bị nam nhân nhà mình hỗ trợ bôi thuốc thời điểm cũng trải qua. Nói thật, tâm lý nữ nhân thật đúng là có chút kỳ quái. Dù là đã trải qua một số chuyện nào đó, nhưng khi đem chính mình bí ẩn nhất bộ vị hiện ra ở trước mặt nam nhân nhà mình lúc, vẫn sẽ cảm thấy thẹn thùng a. Ngươi, các ngươi thế nào? Lộ Ngọc Linh một mặt mê hoặc nhìn tỉ muội của mình nhóm. Vì cái gì nàng cảm giác mình bọn tỉ muội trong mắt ánh mắt có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác đâu? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Không có, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Ngọc Linh tỷ hôm nay thật xinh đẹp a. Không sai không sai, Ngọc Linh tỷ hôm nay thật thật đẹp, quả nhiên là bởi vì thiếu gia thoải mái a. Nói thật, chúng nữ nói như vậy mặc dù có chút nói sang chuyện khác ý tứ, nhưng mà cũng một chút cũng không có nói dối. Lộ Ngọc Linh vốn là rất đẹp, bằng không cũng sẽ không trở thành múa dẫn đầu. Hơn nữa trải qua đêm qua phía sau, nàng xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, nhiều hơn mấy phần duy nhất thuộc về thành thục nữ tính phong thái. Nhất là bị bọn tỉ muội trêu chọc lúc, loại kia xấu hổ mang e sợ thần sắc, càng khiến người ta có một loại muôn ôm trong ngực, yêu thương một phen xúc động. Sạch nói lung tung nào có, Lộ Ngọc Linh cảm giác mình khuôn mặt nhỏ đều phải đốt. Ngay lúc này, theo một hồi tiếng bước chân, Chu Diệp thân ảnh xuất hiện tại trong phòng ngủ lớn. Ngọc Linh tỉnh rồi sao? Nhìn thấy tỉnh lại Ngọc Linh, Chu Diệp cười đi đến bên cạnh nàng một cái nắm ở nàng. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xử lý một chút vết thương? Không, không cần. Cảm thụ được Chu Diệp ôm lấy chính mình bả vai cái kia mạnh mà hữu lực cánh tay, Lộ Ngọc Linh có chút thẹn thùng nói. Ta vẫn quên đi thôi. Vì cái gì? Chu Diệp có chút kỳ quái vấn nói. Ngươi không cảm thấy đau không? Đúng vậy a Ngọc Linh tỷ, ngươi vẫn là bôi ít thuốc a, loại kia đau đớn hảo dày vào người. Ngọc Linh tỷ không sai, thiếu gia thuốc nhưng là phi thường linh, ngươi xem chúng ta bây giờ không đau một chút nào, có thể chạy cũng có thể nhảy đâu. Vũ đoàn chúng tỷ muội đồng tâm hiệp lực khuyên giải đại tỷ của mình. Đến nỗi nói các nàng đến cùng là muốn thấy được nàng cùng chính mình một dạng khưu thái, hay là thật yêu thương nàng, đó chính là nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí sự tình. Hoàn, cũng không cần, Lộ Ngọc Linh kiên định nói, ta muốn đem loại ký ức này thật tốt nhớ một đời, bởi vì đây là thiếu gia cho ta tốt đẹp nhất ký ức. Nghe được Lộ Ngọc Linh mà nói, Chu Diệp yêu thương tại nàng tuy bên cạnh nhẹ nhàng một ngụm chớ. Nói, tốt a, nếu nói như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu quả như thật đau không chịu được lời nói. Vậy thì nói cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi xử lý vết thương ân. Lộ Ngọc Linh khẽ gật đầu, trên mặt không khỏi dò dỉ ra vẻ mỉm cười. Đối với phụ nữ mà nói, còn có cái gì so được với gặp lương nhân càng đáng giá cao hứng đâu. Đối với nàng mà nói, mình nam nhân như thế yêu thương chính mình, cũng đã đủ rồi, huống chi, đi qua đêm qua, lòng của nàng đã sớm vững vàng cái chốt ở trên người người đàn ông này. Chúng nữ nhìn xem nam nhân nhà mình cùng nhà mình đại tỷ dáng vẻ, trong lòng bừng tỉnh có một loại chính mình giống như thua cảm giác. Cách chương.